đứa nào về trước được nhất đây. Luôn cho đứa kia. Chào cả nhà. Chào ông bà cô chú, kính chào cả nhà nha. Rồi con đi lên mà cúng dường. Xin chào chú. Chào cả nhà nha. Rồi. Bé Linh lên đây nè, bé Linh ơi. Bé Linh. Chạy đi mua. Thường thường là đáng để cái ghe rồi bãi trong bình ghe. Anh ơi, anh về lấy bình ghe đi anh ơi. Chồng bố coi dễ thương lắm. Nghe chồng cái nữa. Con nãy đi quay từ ngược dưới đây. Sơ đi sơ. Đúng không? Đúng rồi, Sơn. Qua đây chưa nói này nè. Có đủ đồ dụng cụ chưa? Dụng cụ? Đã có đủ hết rồi Sơn à. Tại vì cô Tâm bữa trước cô có đem lên có hai cái thùng đồ nãy chưa khui ra trong đó nó có... Có bát ga không? Không, bình ga hả? Bình ga hả? Dạ. Con? Con chạy lên chỗ trước cốc sư có cái bình ga, có cái khò con dặn con lấy cái bình ga xuống đây. Dạ thôi, bây giờ lấy bình ga luôn. Để cô thấy ở trong đó nó có mấy cái mâm mà để cho cá nhân sử dụng. Con lấy sữa, con lấy cái nha, con đặt lên bàn nè, con đi chút xíu sừng xuống. Con đừng có lên. Chắc tức là để một lát quý vị có ăn. Thôi không cần, có rồi. Lấy vô ăn cho nó dễ. Dạ con có đem chén nha. À đủ không? Đủ thôi. Nếu không tôi chỉ dẫn đi cho hai thùng đồ để trong đó. Dạ. À, không có chén bát gì để nấu không? Có ấm điện gì nấu không? Chị lấy. Dạ không, bây giờ con chỉ thiếu hai bình ga về nhà lấy là xong rồi. Xuống đây đặt lên nè Sơn. Nó cứ kiếm sư đất không mà đi nhanh đi lên lấy cửa đi sư đất xuống. Ông đi lên núi rồi, con kiếm ra đâu, ông dẫn một đoàn lên núi rồi. Giờ con lấy lại. Thôi con lấy dĩa khác cũng được cho cô hai rồi. Tại gì? Sư ơi, sư đang đau họng đúng không sư? Sư lại bưng lên đi con. Con là ông ba gọi cho sư á. Rồi đi một chút đi rồi đấy. Dạ. Nước mắm mặn, nước mắm ngọt nha. Cái muỗng để quý sư ở trên núi. Cái muỗng ít thôi. Tương dẫn một đoàn đi lên đó, mấy ông sư đi lên tham quan đó. Dạ, đang sắp xong chưa sư? Sư bưng nè. Bưng. Giá bưng đỡ này đi. Bốn năm người vậy đó. Rồi mấy vị sư, mấy vị sư bên bán không để nè. Dạ. Tất cả là mấy vị sư. Bên kia qua là 4, bên này mình 2 nữa là 6. Cái này là con múc nước mắm mặn 2 chén, con sắp nước lên cho con trai sắp nước lên. Sắp cái bình nước lên. Mấy sư đi lên núi rồi con. Không, ý là lấy cái có cái dĩa cái mâm nào để sữa lên để đợi anh. Có cần không thì lên lâu cái bàn đi lên để đủ đồ để chỗ để. Dạ, để tụi con lo. Hả? Để tụi con lo. Còn mấy sư có năm ông tăng ông sư gì? Thì cứ còn sẵn là đi. Dạ. Vậy là con không có cần gì nữa phải không? Không cần lấy ấm âm gì phải không? Chút thì chút rồi mấy sư xuống rồi con ấy. Chặt chỗ rồi ha, năm tháng 10 ngồi là chặt chỗ rồi. Kệ nó chắc ngang. Bưng hai tay. Còn cái bài đủ rồi đó các bạn, bên đây vậy. Chị thật ơi, chắc chị hấu cho em được không? Tại chị hấu được từ chắc chắc sớm đó. Đủ thì để chọn cái bàn kia ra để chỗ này xem. Chưa, mấy cái này phải chờ. Phải chờ thì có lâu nữa. Sâu ơi. Đấy. Dạ. Đẩy nó tới cột xương sống. Rồi con muốn soạn gì thay cho soạn. Cô Thủy ơi, cô lấy thêm một cái dĩa ra đây sau. Bày cái gì đó lên bày. Ê trời. Được con trả biết được. Mình nhỏ xíu để kể sáng để. Đó, soạn lên. Dạ mong Phật anh chờ sư. Dạ. Phật anh chờ sư. Dạ mong Phật có mời xin thỉnh cái sư. Con, đem máy đi quay hả con? Mẹ kìa. Làm lưu niệm ạ. Dạ, quay đi. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời. X

phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Chư Phật tử sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải ráng vâng giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được có đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được thành tựu giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật sẽ được trong sạch đừng để lắm dơ. Lạy Phật. Lạy Phật. Lạy Phật. Lạy Phật. Lạy Phật. Lạy Phật. Lạy Phật. Lạy Phật. Lạy Phật. Bạch quá đại đức tăng được rõ. Bạch quá đại đức tăng được rõ. Những sản phẩm này, những sản phẩm này của chúng con làm, của chúng con làm hiệp theo lẽ đạo, hiệp theo lẽ đạo được cũng hiệp theo lẽ đạo, được cũng hiệp theo lẽ đạo. Chúng con xin, chúng con xin đến chư tăng, chúng con xin dân cũng đến chư tăng. Xin hồi hướng đến các bậc hữu anh của chúng con, xin hồi hướng đến các bậc hữu anh của chúng con, nhất là ông bà cha mẹ của chúng con, nhất là ông bà cha mẹ của chúng con. Chúng con xin dâng những thực phẩm này, chúng con xin dâng những thực phẩm này gọi là lễ trai tăng, gọi là lễ trai tăng. Xin dâng cúng đến chư tăng, xin dâng cúng đến chư tăng. Xin Phật chứng minh, xin Phật chứng minh. Và xin cho các bậc hữu an của chúng con, và xin cho các bậc hữu an của chúng con được phép thọ hưởng tùy ý, được phép thọ hưởng tùy ý. Sau khi thọ hưởng rồi, sau khi thọ hưởng rồi thì được thoát khỏi những điều đau khổ, được thoát khỏi những điều đau khổ. Được kết quả làm người, được kết quả làm người. Quả trời, quả trời cùng quả niết bàn, cùng quả niết bàn. Và cho được như ý muốn, và cho được như ý muốn của các bậc hữu ân của chúng con, của các bậc hữu ân của chúng con. Do theo phước báu, do theo phước báu dạy vào không dứt, dạy vào không dứt. Lần thứ nhì, lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ ba. Giờ giờ đi dân mọi người lên dùng cơm, con dân cơm đi con. Sâu lên đây con, sâu lên. Mọi người cùng lên dân. Mọi cùng lên dân. Anh em cũng có phần đấy. Mất phần đó sao? Sa sa đó sa. Ngồi ngồi tại chỗ luôn. Ngồi đó đây sâu, ngồi đó. Ngồi đó ngồi đây mới sư tụng kinh. Lên lên. Lên. Ngồi thoải mái đi đừng có quỳ đâu. Lại xuống đi con. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Iti viso bhagavaraham sammasambuddho veca jarana sambanno sugato lokavidu anuantaro purisa dhamma sarati sata deva manusanam putto bhagavati svagato bhagavata namo sandindiko akaliko eribasiko opanayiko vanchantam veridambo venyohiti subhati bhanno bhagavato savaka ca sang cô u chu pa ti pa no pha ga wa to sa va ca sang cô nha ya pa ti pa no pha ga wa to sa va ca sang cô sa mi chi pa ti pa no pha ga wa to sa va ca sang cô ya di đăng cha ta di bu ri sa yu ga ni a ta bu ri sa bu ga la e sa pha ga wa to sa và ca sáng cô a u nay yo pa u nay yo đang ki nay yo an cha li ca ra nay yo an lu ta rang buôn nhang et tăng lo ca sa hi ma ca ru ni cô na do i ta ya sam ba ba ni nang bu re toa ba ra mi sam ba ba to sam bo ti mu ta mang e te na san cha wa che na ho tu ne cha ya mang ga lang ca gan to bo ti yang mu le sap ya nang nan di wan ta no e wang toang di ca yo i cha ya su cha ya mang ga le apa ra di ta ba lang ke si se ba ta vi bon ka re a pi se ke sam ba bu ta nang ang ga ba to pa mo da di su na ka tang su mang ga lang su ba pa tang su ho ti tang su ka no su ho to ya su yin tang ram ma cha re su ba dang ki nang ga ja kam mang wa cha kam mang ba dang ki nang ba dang ki nang ma no kam mang ba mi ti te ba dang ki nang ba dang ki nang ni ka to na la pan ta te ba dang ki ne sam vi ti yo vi va chan tu sam ba ro go vi na sa tu ma te pa van pan ta ra yo su ki di ta yu to pa va pi va da na si li cha ne chang won ta ba cha yi no cha ta ro amma wa tan ti ayu van no sukhang balang bhavatu sambha mangalang rakkhantu sambha devata sambha bhutanupavena sadasote bhavantu te bhavatu sambha mangalang rakkhantu sambha devata sambha dhammanupavena sadasote bhavantu te bhavatu sambha mangalang rakkhantu sambha devata sambha sankhanupavena sadasote bhavantu te cho tất cả điều gì không được tiêu tan nga những khổ não của người đều yên lặng nga nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của đức Phật nga vì lòng tôn kính Phật bao a như món linh dược quý cao a là lời đến đến chư thiên và nhân loại xin cho tất cả điều gì không được tiêu tan nga những lo sợ của người đều yên lặng nga nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của đức Phật nga vì lòng tôn kính Pháp bảo a như món linh dược quý cao a là pháp thân tình điều phiền não xin cho tất cả điều quý không được tiêu tan a nhân bệnh hoạn của người đều yên lặng nga nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của đức Phật vì lòng tôn kính tăng bảo a như món linh dược quý cao a đáng cho người cúng dường và hoan nghênh tôn trọng chưa cúng dường mà khi chú làm trong lúc hiện tại đây nhà cầu xin cho được kết quả đến những người đã qua vãng cầu xin các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tựu kịp thời đến người cầu xin những sự suy xét chân chánh cho được tròn đủ đến người chữ răng trong ngày lòng bằng trăng vậy cũng như ngọc ma ni chiếu sáng rỡ ràng là ngọc quý bao có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện cả bốn khoa trong mình là sống lâu sáng đẹp an vui sáng mạnh hằng thêm đến người là người năng nghiêng mình lễ bái cúng dường đến tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn nhất là bậc tỳ giới và bậc trưởng lão, tất cả hạnh phúc chẳng có đến người, cầu sanh chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường đường đến người. Xin cho quả của tam tín thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Đó sa với phần phước thiện này, với phần phước thiện này, chúng con xin kính dâng đến, chúng con xin kính dâng đến chư đại đức tăng, chư đại đức tăng cùng cha mẹ thầy tổ, cùng cha mẹ thầy tổ và các bậc ân còn tại tiền, và các bậc hữu ân còn tại tiền, cầu mong cho các vị ấy, cầu mong cho các vị ấy hoan hỷ thọ nhận, hoan hỷ thọ nhận phần phước báo này, phần phước báo này để được sự an vui, để được sự an vui với phần phước thiện này, với phần phước thiện này chúng con kính dâng đến, chúng con kính dâng đến cha mẹ thầy tổ, cha mẹ thầy tổ và các bậc hữu ân, và các bậc phụ huynh cùng thân bằng quyến thuộc, cùng thân bằng quyến thuộc đã quá vãng nhiều đời, đã quá vãng nhiều đời, cầu mong cho các vị ấy, cầu mong cho các vị ấy hoan hỷ thọ nhận, hoan hỷ thọ nhận phần phước báo này, phần phước báo này để được sự an vui, để được sự an vui với phần phước thiện này, với phần phước thiện này chúng con xin chia đều đến, chúng con xin chia đều đến tất cả chư thiên, tất cả chư thiên, chư phạm thiên, chư phạm thiên, chư thiên dục giới, chư thiên dục giới, chư thiên địa cầu, chư thiên địa cầu, cầu mong các ngài, cầu mong các ngài hoan hỷ thọ nhận, hoan hỷ thọ nhận phần phước thiện này, phần phước thiện này để được sự an vui, để được sự an vui sau khi thọ nhận rồi, sau khi thọ nhận rồi cầu mong quý ngài, cầu mong quý ngài vì lòng thương tưởng, vì lòng thương tưởng hộ trì cho chúng con, hộ trì cho chúng con được bình yên, được bình yên và thuận may trong đời sống, và thuận may trong đời sống, nhất là vững tâm, nhất là vững tâm hướng về chánh pháp, hướng về chánh pháp với phần phước thiện này, với phần phước thiện này xin chia đều đến, xin chia đều đến tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh hữu hình và vô hình, hữu hình và vô hình cầu mong quý vị, cầu mong quý vị hoan hỷ thọ nhận, hoan hỷ thọ nhận phần phước thiện này, phần phước thiện này để được sự an vui, để được sự an vui với phần phước thiện này, với phần phước thiện này hãy là nhân là duyên, hãy là nhân là duyên nâng đỡ cho chúng con, nâng đỡ cho chúng con đời sống hiện tại, đời sống hiện tại được bình yên, được bình yên và thuận may trong đời sống, và thuận may trong đời sống nhất là nhân là duyên, nhất là nhân là duyên đưa chúng con, đưa chúng con gặp chánh pháp, gặp chánh pháp nghe chánh pháp, nghe chánh pháp hiểu chánh pháp, hiểu chánh pháp và giác ngộ chánh pháp, và giác ngộ chánh pháp sớm thoát khổ sanh tử luân hồi, sớm thoát khổ sanh tử luân hồi trong ngày vị lai, trong ngày vị lai rồi xong và thôi xa.